Bí ẩn đôi long phượng, chương 148, một công thành, một, góc truyện audio.com, edited by bà còm in Wattpad, bên trong thành, 50 binh sĩ kim trì vệ canh gác khách điếm đã bị điều đi, đổi thành 30 ngu gia quân. 30 người này có thể so bằng với 300 binh lính bình thường. Lúc này sắc trời đã tối, trong một ngõ sâu đối diện khách điếm, có 3 người đang ghé đầu vào nhau. Dâu dê, nhìn thấy chưa? Giặc Hoa sắp tấn công Kim Trúc thế mà ngu gia quân không lo giữ thành, chạy tới canh giữ khách điếm. Trong khách điếm này tuyệt đối có mạnh quân quân, dầu cá chê, vậy làm sao bây giờ chúng ta có ra tay hay không? Tam gia treo giải thưởng 1 vạn lượng bạc trắng, 1 vạn lượng lận đó. Sau khi nói xong, 2 gã đều đưa mắt về phía một gã khác, lão đại, mau cho chú ý đi. Gã được xưng hô là, lão đại, có bộ râu quai nón, nhéo nhéo giữa mày tỏ. Vẻ đau đầu, phun ra một bãi nước miếng bắn lên tường, mụ nội nó. Chúng ta không muốn chọc vào ngu gia, định không nhận mối làm ăn này, kết quả lại vẫn có thể ngẫu nhiên gặp được. Trước nay làm ăn sao không bao giờ gặp phải chuyện tốt như thế. Hiện giờ tiền nện ở trên mặt, nếu còn không kiếm thì thực xin lỗi tổ sư gia. Dầu dê vui vẻ, hắn vốn muốn tiếp nhận mối làm ăn kia chợt lo lắng, nhưng thành này đã bị phong tỏa, khách điếm còn bị ngu gia quân canh gác chặt chẽ, chúng ta làm thế nào trộm người ra biển. Dầu cá chê xoa xoa tay, có lão tứ ở đây, sợ cái gì? Nói xong quay mặt vào phía sâu hút của ngõ nhỏ huýt sáo một tiếng. Sau tiếng huýt sáo, từ hốc tăm tối có một bóng ma dần dần hiện ra, là một gã màu da ngăm đen như cục than, mặt mày có vẻ chất phác. Dầu cá chê chỉ huy, người đi khách điếm trộm mạnh quân quân ra đây. Cục than thắc mắc mạnh quân quân trông như thế nào? 3 người hai mặt nhìn nhau, bởi vì không tính toán nhận mối làm ăn này của tam gia nên bọn chúng đều không nhìn qua bức họa. Vẫn như cũ là dâu cá chê tương đối cơ trí, đưa chú ý cho cục than. Cục than gật gật đầu, thân hình tựa quỷ ma thoát ẩn thoát hiện tránh đi sự canh gác nghiêm ngặt của ngu gia quân, lẻn vào trong khách điếm. Bên trong khách điếm cũng có 2 người trông coi, không thể luồn qua được 2 người này. Cục than đen bèn đánh đòn phủ đầu, thân hình lóe lên một cái chủ động xuất hiện trước mặt 2 người. 2 người đang muốn rút đao hô to chợt thấy 2 tay gã kia duỗi ra trước mắt. Lòng bàn tay gã ta vẽ đầy hoa văn màu sắc rực rỡ, đôi tay hắn uốn éo như rắn trước mặt 2 quân sĩ, đôi mắt 2 người dần dần mất đi tiêu cự. 2 quân sĩ cũng không té xỉu, chỉ là mơ màng. Hồ đồ đứng bất động, cục than lục soát từng phòng một lần, dựa theo chỉ dẫn của dâu cá chê, mạnh quân quân là đại mỹ nhân nổi danh Giang Nam, cứ bắt nữ nhân nào đẹp nhất trong khách điếm nhất định không sai. Với nguyên tắc này, cục than đang phân vân tuyển lựa giữa Sở Giao và mạnh quân quân, cuối cùng chọn vị mặc nam trang chỉ cần liếc mắt một cái thì nhìn ngay ra là một đại mỹ nhân. Bạn cũng sẽ thích, edit, cửu trọng tử 94.5K2, 4K tác giả chi chi thể loại cổ đại, he tình cảm, trọng sinh, hào môn thế gia số chương, 523 trạng thái, convert, thiêu kỳ 35 nội dung, cổ nhân đã nói. Em, quất, sinh giữ tê cuộc sống tốt đẹp của tôi, tên sau, năm tháng. 180K111K Translator, đặc lôi tây gửi gắm tại cửu lộ phi hương fanpage đăng mỗi tuần một chương tìm muội đi qua đọc truyện vui vẻ và không AIPOST dưới mọi hình thức tê cực sùng. Tiểu phụ điền viên, mạc hương sắt 115K32K thể loại, xuyên không. Điền văn độ dài, quyển 1, 79 chương. Quyển 2 giờ 19 chương editor cả rốt hồng convert ngo quên 520 không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua. Cung đấu, vấn đỉnh cung khuyết, lệ tiêu, 25.9K28K tên, vấn đỉnh cung khuyết. Quân đinh gong que tác giả, lệ tiêu, Li Xiao thể loại cổ đại cung đấu, báo thù độ dài, 163 chương. 10 phiên ngoại edit, design, endemot 99 nguồn convert, thanh phong ôm lấy hải đường. Mỹ Bảo, 53.8K2, 2K tác giả, Mỹ Bảo thể loại cổ đại, he, hài hước giang hồ cung đấu nhẹ thanh mai trúc mã, ngược nhẹ, nữ cường. Số chương 93 chương tình trạng bản gốc hoàn tình trạng. Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, ngư, 275K88K tác giả, ngư mông thể loại, nữ cường, 1x1he, trọng sinh, điền văn. Editor, Gen San giới thiệu, bản máu tanh kế mẫu và tướng công thông. Dầm, hợp nhau bức thử nàng. Sau, edit, cổ đại, kiều tàng, 9.9K503 cần tìm thêm editor để cùng edit bộ này. Tác phẩm Kiều Tàng, dựa theo Điền Cố Kim Ốc Tàng Kiều tác giả cuồng thượng gia cuồng editor Rebecca Sugar. Trinh Linh, sau khi hạ mê dược cục than khiêng Sở Giao ra khỏi khách điếm đến căn nhà bên hông, toàn bộ người trong nhà này đã bị làm cho hôn mê. Nhìn không thấy mặt Sở Giao, chỉ thấy trang phục dâu cá trên ngần người ta kêu ngươi đi bắt mỹ nhân, ngươi khiêng một nam nhân trở về. Nhưng khi Cục Than ném Sở Giao lên giường, thuận tay cởi búi tóc và bóc ra bộ rear của nàng, ba gã kia lập tức nhìn không chớp mắt. Khó trách là một trong tám đại mỹ nhân của Giang Nam. Dầu Dê nuốt nước miếng, duỗi tay muốn sờ soạng gương mặt nõn nà của nàng. Thân là lão đại, Dầu Quai Nón hung hăng đập lên mờ u bàn tay hắn một cái, làm gì thế? Dầu Dê ngượng ngùng thu tay, ta chỉ cảm khái chút thôi, Mạnh tiểu thư này đứng hàng thứ tư trong tám đại mỹ nhân, vậy ba người đầu tiên phải đẹp đến mức nào? Đẹp đến mức nào thì có quan hệ gì đến ngươi? Dầu Quai Nón chừng mắt lườm hắn một cái rồi nhìn về phía Cục Than, ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đào địa đạo qua khỏi tường thành đi. Cục Than nhíu mày nói, lão đại, lúc vào phòng bắt người, nhìn thấy trong phòng có y phục và giày nam nhân, rõ ràng không phải cùng vóc dáng với nàng ta. Phỏng chừng nàng ta là bà nương có nam nhân, không giống Mạnh Quân Quân là tiểu thư chưa xuất giá. Nhưng thật ra ở cách vách cũng có một vị mỹ nhân nữa, có cảm giác càng giống Mạnh Quân Quân hơn. Dâu Quai Nón chớp chớp mắt, vậy ngươi còn khiêng nàng ta ra làm gì? Cục Than chỉ Dâu Cá Chê Tam Ca bảo ta khiêng ra nữ nhân nào xinh đẹp. Nhất, Dâu Cá Chê khóe miệng rực rực, đi một chuyến nữa, khiêng luôn mỹ nhân kia về đây. Được, Cục Than xoay người đi ngay. Một khắc sau, hắn khiêng Mạnh Quân Quân cũng hôn mê tới, ném lên giường nằm song song với Sở Giao. Cục Than ra ngoài đào địa đạo, ba người vây quanh giường phân biệt nửa ngày, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không thể nào phân biệt nổi ai mới là Mạnh Quân Quân, cuối cùng quyết định cùng nhau mang đi. Được bà còm ở Wattpad biên tập ngoài thành Kim Trúc Khấu Lẫm cảm thụ trong huyễn âm trận một lúc rồi bay trở về trên thành lâu. Sở Tiêu hỏi, đại nhân cảm giác như thế nào? Khấu Lẫm chỉ thấy môi hắn khép mở, một chữ cũng không nghe được, trong tai như bị cả biển nước đổ vào ầm ầm ầm rung động, qua một thời gian thật lâu mới dần dần khôi phục. Lúc này Liễu Ngôn Bạch mới hỏi, nhạc khúc mới vừa rồi hạ quan. Đàn tấu đã đủ cường độ chưa? Khấu Lẫm móc móc lỗ tai, cho dù đã bịt tai nhưng vẫn rất khó chịu, chỉ có thể vận dụng 3 phần nội công. Liễu Ngôn Bạch nói, hạ quan cũng chỉ dùng 3 phần công lực. Khóe miệng Khấu Lẫm trễ xuống, thế này mà còn cần hắn đây xông vào giữ chân cái rắm, sử dụng thêm 7 phần công lực thì đám hoa tặc tuyệt đối sẽ thất khiếu đổ máu, còn cần hắn xuống hay sao? Cách chương.